Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thiếu đạo đức. Phong quận chi phô mở cửa quản sự, là một cái tóc trắng xóa lão đầu, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, hăng hái, xuất hiện ở cửa lập tức. Hắn tư thái bày rất cao, nhưng mà, ngay sau đó, hoàn toàn không có phòng bị. Hắn khoan dung liền sụp đổ, trong miệng một hồi chảy như điên, thẳng bão tố đi ra, hắn cả khuôn mặt đều thanh rồi, đây là đã xảy ra cái gì nha, sao vậy như thế thối, từ khi đi theo Phong gia đến nay, có bao nhiêu lâu không có tao ngộ qua chuyện như vậy, loại này mùi thối, quả thực chính là chí mạng độc dược, khó có thể chịu được. Làm cho người ta toàn bộ dạ dày đều cuồn cuộn, tựa hồ bị thương nặng. Là ai như thế lớn mật con cái, dám đem loại vật này nhét vào chúng ta gió cửa hàng trước. Quản sự lệ quát một tiếng, trong thanh âm lửa giận chính muốn đun trời cao. Chu vi lấy mọi người là sợ hãi địa liền vội vàng lắc đầu. Đây không phải là cửa quan bọn hắn sự tình. Bọn hắn thứ nhất là phát hiện vật này ở chỗ này rồi. Ồ, triển khai, người ở bên trong triển khai. Có người nói, nhưng là Lý Kinh trên người thuốc tê vừa mới lui tản ra. Phong gia quản sự lúc này mới chú ý tới. Cái này dơ bẩn đồ vật bên trong bao lấy đúng là một người. Hắn càng thêm phẫn nộ, nơi nào đến thối tên ăn mày. Phong cửa hàng trước cửa cũng là ngươi có tư cách nằm đấy sao? Không muốn chết liền lập tức cút. Quản sự nắm lỗ mũi. Nếu như không phải trước mắt thứ đồ vật quá rồi mà nói. Hắn tuyệt đối một trận chết đánh. Cho hắn biết Phong gia lợi hại. Nhưng mà, hắn sợ làm ô uế chính mình. Cũng trở nên mùi hôi ngút trời. Đến lúc đó chính là tắm rửa trà sắt trên 10 canh giờ cũng sẽ có ám ảnh. Quản sự, là ta a, ngươi không nhớ ta sao? Nhưng vào lúc này, cái kia vô cùng bẩn máu đen trong túi áo, truyền ra một cái ủy khuất vô cùng yếu ớt tiếng khóc. Quản ngươi đặc biệt sao là ai? Còn không mau cút đi. Phong gia quản sự không kiên nhẫn nói. Hắn không có khả năng lại để cho cái này tên ăn mày nằm khi bọn hắn cửa hàng trước. Bằng không thì, sau này Phong gia sau này nói không chừng còn muốn bởi vậy bị người chê cười. Ồ, các ngươi nhìn, bên hông hắn tấm lệnh bài kia, trên đó viết cái gió chữ, hình như là Phong gia người, chung quanh lại có người chú ý tới Lý Kinh bên hông lệnh bài. Có chút không thể tin nói, người kia nói cho hết lời, cũng còn có loại là mình nhìn lầm rồi cảm giác, không dám tin, Phong gia người, sao vậy sẽ biến thành bộ dáng như vậy, lớn mật, sao vậy có thể là quản sự nghe vậy, phản ứng đầu tiên chính là giận dữ, thậm chí có người ở thời điểm này cố ý bôi đen bọn hắn Phong gia. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền im mặt mà dừng, sắc mặt đại biến, một đôi mắt trợn thật lớn, khóe mắt tựa hồ cũng muốn đã nứt ra. Cái này, thật là Phong gia lệnh bài. Phong gia quản sự không thể tin được. Quản sự, ta là Lý Kinh A, người nên vì ta làm chủ A. Ma túy trong túi áo Lý Kinh khó khăn bò ra. Lộ ra hắn xanh hồng sưng đầu heo, trên mặt tóc vẫn có chính mình nôn mửa, thoạt nhìn buồn nôn vô cùng. Lúc này, hắn lại đã hoàn toàn khóc thành tiếng, bộ dáng như vậy, thật là quá thê thảm. Chính là chung quanh quần chúng, nhìn xem đều cảm thấy vô cùng thê thảm, trong nội tâm phát run, chuyện này, muốn phát sinh ở trên người bọn họ. Sợ là được điên rồi. Cái này ai như thế thiếu đạo đức a? Bất quá, Lý Kinh cái này người tốt giống như nghe qua. Đúng rồi, Lý Kinh không phải Phong gia thiếu chủ Phong Lịch, chính là cái kia tùy tùng à. Mọi người mãnh liệt bừng tỉnh, Phong gia quản sự cũng khiếp sợ, lập tức sắc mặt đen. Sao vậy, khả năng, cái này người lại thật là bọn hắn Phong gia người, vậy mà bị người khi dễ thành như vậy, còn bị ném tới từ cửa hàng cửa ra vào, là có người đang cố ý khiêu khích Phong gia. Đây là vô cùng nhục nhã a, đáng chết. Phong gia quản sự mắng to, chuyện này bị động rồi, sớm biết như vậy khiến cho người sớm chút đem cái này gọi là Lý Kinh kéo rời đi. Hiện tại mọi người đều biết rồi Lý Kinh thân phận, không được bao lâu sẽ chuyển đi, đến lúc đó bọn hắn Phong gia vẫn không thể trở thành toàn bộ hoàng đô trò cười. Phong gia người bị khi phụ sỉ nhục thành một cái dơ bẩn đê tiện tên ăn mày, vẫn ném tới rồi Phong gia địa bàn. Hắn đã tưởng tượng đến nơi này sự kiện sau tục gặp lên men thành cái gì nha bộ dạng. Những cái kia quan to hiển quý đám bên ngoài không nói, nhưng sau lưng không biết bao nhiêu chê cười. Cái này mặt ném đi được rồi, Phong gia quản sự vội vàng làm cho người ta đi thông chi thiếu gia nhà mình. Vậy sau rồi mới phái người đem Lý Kinh cho mau chóng mang xuống. Những cái kia kéo Lý Kinh mọi người là cực độ không muốn. Nhớ hắn đám với tư cách Phong gia tùy tùng, cái gì nha, thời điểm trải qua bực này bẩn sống. Lý Kinh bị bắt đi vẫn một bên khóc, bộ dáng thê thảm mà ni, vừa rồi cái kia tên ăn mày không biết là từ chỗ nào con trai lấy tới Phong gia lệnh bài. Vốn quản sự đã làm cho người ta đem hắn ném đến ngoài thành rồi. Mọi người không muốn bịa đặt, bằng không thì hậu quả tự phụ. Phong Lịch đối với chung quanh người xem náo nhiệt quát khẽ nói: tất cả mọi người biết rõ Phong gia quản sự là phải đem sự tình đè xuống rồi. Đều nhao nhao gật đầu phụ họa, vẻ mặt tươi cười. Nhưng mà, chuyện này như thế nào câu nói đầu tiên có thể ngăn chặn đấy? Qua không được bao lâu, hay vẫn là gặp truyền đi. Đến lúc đó, Phong gia không chỉ có sẽ bị chê cười, cửa hàng này sinh ý cũng sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng. Khương Dự mang theo trà trà, tại một cái xó xỉnh nhỏ xem cuộc vui, chứng kiến kiệt tác của mình, trong lòng có phần có một loại cảm giác thành tựu, được đắc ý miệng đều muốn cười lệch ra. Sâu cảm giác chính mình ma túy túi chủ ý là nhiều sao sáng suốt thần võ. Xem ra cái chủ ý này được ghi vào chính mình vốn nhỏ vốn trong, sau này không có chuyện lấy ra sử dụng. Khương đại ca, người nọ quá đáng thương, ngươi nói ai vậy làm đấy, thật sự là quá thất đức. Chà chà ở một bên miệng chu thở phì phì nói: thiếu đức. Khương Dự sắc mặt cứng đờ: cái này không sai a, Khương đại ca, ngươi nói có đúng hay không? Chà chà quay tới hỏi Khương Dự, vẻ mặt bênh vực kẻ yếu: cái này người thật sự quá ghê tởm, sao vậy có thể đem người khi dễ thành cái dạng này? Trong nội tâm nàng hầm hừ mà nghĩ đến, Khương Dự lập tức khóc không ra nước mắt, khục khục: cái kia, chà chà a, loại sự tình này không thể chỉ nhìn bề ngoài đấy. Ngươi có nghĩ tới hay không? Vừa mới người kia là một cái người xấu đây, hắn khả năng đã làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình. Nói ví dụ, đoạt bà cố nội đồ vật, dụ dỗ buôn bán tiểu hài tử, những thứ này đều là thiên lý bất dung đấy. Mà đem hắn đánh thành người như vậy, có thể là tại thay trời hành đạo, đúng không? Người kia thật là người xấu sao? Chà chà hỏi. Đương nhiên, Khương Dự khẳng định gật gật đầu. Nghe vậy, chà chà lại hừ hừ: nguyên lai là người xấu à? Cuối cùng là sao vậy? Chuyện quan trọng. Phong Lịch nét mặt đầy vẻ giận dữ: thập phần dọa người, nhìn trước mắt quản sự, còn có quỷ trên mặt đất đã rửa sạch sẽ Lý Kinh. Thiếu gia, ta cũng không biết sao vậy, chuyện quan trọng, đêm hôm đó về nhà, đột nhiên liền bị người đánh trộm biến thành như vậy, người kia tu vi rất cao, ta ra không phải là đối thủ a. Lý Kinh vô cùng sợ hãi. Hắn biết mình lần này là đã xong, chỉ có thể tận lực đem kẻ tập kích nói được rất lợi hại. Sai không phải hắn có khả năng địch, chỉ có như vậy, chịu tội mới có thể nhẹ chút ít. Không biết, muốn ngươi làm gì dùng. Phong Lịch toàn bộ người giống như một ngọn núi lửa, vừa chạm vào liền nổ. Chuyện như vậy, phát sinh ở hắn làm cho chủ đạo cửa hàng. Lại để cho hắn sao vậy cùng gia tộc nói rõ. Loại này chuyện mất mặt. Lại để cho hắn sau này đi đối mặt gia tộc khác đệ tử. Không thể thiếu bị ngôn ngữ nhục nhã. Mặt đều là nóng rát đau. Đến tột cùng là ai? Như vậy vô sỉ. Như vậy ngoan độc. Áp dụng như vậy nham hiểm chiêu số đến ám toán hắn Phong Lịch. Phong Lịch hàm răng chăm chú cắn cùng một chỗ, khuôn mặt dữ tợn, hết chương.